Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, đối bính, 2/3, kẹt, Gabai gào thét một tiếng, sắc bén vây cá hung hăng bổ vào Sizer trên móng vuốt. Kịch liệt bốc đồng để Sizer liên tiếp lui ra phía sau 2 bước. Nhìn đối phương không có chút nào gợn sóng khuôn mặt. Gabai biết trước mặt cái này hoang dại Pokemon tuyệt không phải là nó trước đó gặp phải bất luận. Cái gì một con có thể đánh đồng, mặc kệ là tốc độ, tránh né ý thức hay là phát lực kỹ xảo, đều không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trước bất luận cặp kia chiến đấu chung cổ sóng không sợ hãi hai con ngươi. Bình ổn hô hấp, chỉ từ Sizer chỗ đứng, tư thế tới nói. Liền viễn siêu Gabai trước đó gặp phải tuyệt đại bộ phận Pokemon. Mà lại ra hỏa này công kích. Gabai vẩy mắt tay trái mình vây cá. Phía trên biểu hiện ra 2 đạo nhàn nhạt vết thương. Một lần công kích, 2 lần tổn thương. Nó vẫn là lần đầu gặp phải loại chiêu thức này. Đến mức trông thấy cái kia trốn ở trong bạch quang kích thứ 2. Chưa kịp phản ứng. Cái kia tuyệt không phải tay trái một kích sau nối liền tay phải một kích. Nó công kích thời điểm, tay phải là không nhúc nhích. Gabai tin tưởng con mắt của mình. Trước mặt cái này ngay tại điều chỉnh hô hấp tiết tấu ra hỏa chỉ sợ có chút khó giải quyết. Nghĩ tới đây, Gabai nhớ tới đứng ở sau lưng mình Kurotaku. Nội tâm khát vọng Kurotaku có thể cho điểm chỉ bày ra. Trainer cùng Pokemon tầm đó cũng không phải là nô lệ cùng chủ nô quan hệ. Càng thêm xấp xỉ tại chiến hữu, bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Pokemon hãm sâu nguyên lành bên trong khó tránh khỏi thấy không rõ lắm thế cục. Trainer đứng bên ngoài làm, người đứng xem, có thể càng tốt hơn tình hình. Mỗi khi Pokemon cùng đối thủ lâm vào khổ chiến thời khắc, chính là trainer tìm kiếm phá cục thời điểm, quan hệ giữa hai cái là bổ sung, cố chấp cho là mình mới là đúng, toàn cơ bắp không nghe người khác ý kiến, cảm giác chính mình nhìn càng thêm rõ ràng ra hỏa, là đi không xa, nhất định phải để hắn nhìn thấy ra hỏa này sơ hở. Gabai hít sâu một hơi, trên cánh tay cơ bắp kéo căng, đối thủ trong nháy mắt bộc phát tốc độ mặc dù nhanh. Chính mình chưa hẳn không có ra tay trước cơ hội, chỉ cần đất cát bắt đầu hội tụ, vô danh gió nổi lên, Sizer bỗng nhiên cảnh giác, 2 mắt quét mắt Gabai quanh thân, viên kia viên trống rỗng xuất hiện màu vàng đất hạt cát phảng phất tại biểu thị cái gì. Nhất định phải tiến công, không thể cho nó chiếm cứ tiên cơ quyền, vậy sẽ lâm vào bị động. Chỉ dựa vào phòng ngự là không cách nào chiến thắng. Sizer thân thể thốt nhiên vặn vẹo. 1 giây đồng hồ sau xuất hiện tại Gabai ngay phía trước không đủ 2 mét phương vị. Bên trái kìm có chút nâng lên. Lóe lên chói mắt mà chói mắt ánh sáng màu trắng. Aerial A, yến phản, lặp đi lặp lại mọc ra 2 viên con mắt kìm sắt phóng tới Gabai cái cằm vị trí. Nếu như một kích này đánh trúng, Gabai công kích tiết tấu tất nhiên sẽ bị đánh loạn. Đến lúc đó nó tuyệt đối sẽ không lại là đối thủ của mình. Hả? Tại kìm sắt sắp đánh trúng Gabai cái cằm một sát na kia, Sizer ngây ngẩn cả người. Bởi vì nó phía dưới dâng lên một đạo cuồng phong. Đạo này cuồng phong mặc dù không thể đem nó thổi lên, nhưng là công kích điểm rơi rời đi. Tỏa sáng mang bên trái kìm nhận cuồng phong ảnh hưởng, khó mà ức chế hướng bên trái phía trên chếch đi, mà nơi đó vừa lúc sát qua Gabai gương mặt. Bất quá không quan hệ, chính mình Aerial A, yến phản là 2 kích. Lòng tin tràn đầy, Sizer cố chấp lựa chọn tiến công, không có bởi vì điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn mà chuyển đổi thành phòng ngự. Nhưng đạo này cuồng phong mang tới không chỉ có riêng chỉ có xung lực. Cát bụi dán lên Sizer 2 mắt. Steel thuộc tính Pokemon tuy nói sẽ không nhận hạt cát tổn thương, có thể phần mắt loại này yếu ớt vị trí. Một khi có hạt cát bay vào bên trong, ánh mắt tất nhiên mơ hồ. Ngốt rồi, một kích thất bại sử dụng kích thứ hai sai giờ, thần sắc siết chặt. Tay phải thuận thế tiến lên sử xuất Iron Defense, tường sát, đang, kim loại giao kích thanh âm tại nó bên phải kìm bên trên vang lên. Chống cự phản tác dụng lực cũng bị Iron Defense, tường sát, cái kia một mì sợi mảnh kim loại hóa giải, nhưng nó hiện tại tay phải vừa mới cản xong, tay trái chưa thu hồi, thân thể có một bộ phận ở vào đứng không? Oanh, Sizer hai mắt phía trước có chút mơ hồ, sau đó sáng lên màu tràm ánh sáng, mãnh liệt tiếng nổ, theo nó vai trái ra vang lên, mau lui lại. Một cái ý niệm trong đầu tại Sizer trong đầu hiện lên. Nó cũng không bối rối. Sau lưng ngày bình thường dùng cho hạ nhiệt độ sắt thép trùng cánh phát ra dọa người vù vù. Thân thể trong nháy mắt hướng về sau mau chóng đuổi theo. Nó dùng sức trừng mắt nhìn, đem đất cát đuổi ra ngoài. Lại kinh ngạc phát hiện Gabai không có thừa thắng xông lên. Đứng tại chỗ cười như không cười nhìn xem nó. Sizer sắc mặt hơi trầm xuống, nó không rõ vì cái gì Gabai chưa đi đến công, nhưng đã ngươi không đến, ta liền đến, nó nâng lên bên trái kìm, nâng lên, một cỗ nhói nhói cảm giác tràn ngập đầu của nó. Sizer vô ý thức nghiêng đầu nhìn xem chính mình bên trái kìm, phát hiện tại bờ vai của mình bộ vị, có một cái không lớn không nhỏ lỗ thủng. Cái này, nó ngẩng đầu. Trông thấy Gabai giơ móng phải, đỉnh cao nhất cốt chất tầng lóe ra hàn quang. Tính sai, Sizer nhìn một chút Gabai tam giác vây cá, lại nhìn một chút tam giác vây cá đoạn trước nhất cốt chất nhô lên. Vốn cho rằng gia hỏa này chủ yếu thủ đoạn công kích là tam giác vây cá sắc bén biên giới. Không nghĩ tới cái kia cốt chất nhô lên cũng không yếu. Một lần sai lầm. Phế đi một cái tay, nó hoạt động một chút vai trái, cái này kìm chi hơn phân nửa theo không kịp phản ứng của nó. Tương đương với bị phế sạch, bất quá, còn có phần thắng, ai cũng sẽ che giấu lên bộ phận thực lực chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sizer cũng không ngoại lệ, hiện tại mới là bắt đầu. Ngươi làm sao nãy giờ không nói gì? Ivy nghiêng đầu nhìn xem Kurotaku. Kỳ quái hắn vì sao vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Kurotaku sờ lên cằm, con mắt nhìn chằm chằm Sizer, cũng không quay đầu lại nói. Gia hỏa này, có phải hay không còn cất giấu cái gì? Cất giấu cái gì? Giấu cái gì? Ivy không hiểu. Kurotaku chỉ vào Sizer thụ thương cánh tay trái. Nói, ngươi nói nó là bên trái lợi tay đúng không? Đây này. Nhưng vì cái gì nó trước đó Iron Defense, tường sát, không có chiếu cố đến cánh tay trái đây? Rõ ràng tay trái là nó chủ yếu thủ đoạn công kích. Sẽ càng thêm chú trọng bên trái phòng ngự mới đúng, vì không sử dụng không có như vậy thông thuận tay phải. Kurotaku vừa chỉ Sizer cánh tay phải, cái kia to lớn cái càng hoàn toàn có thể đem nó dài nhỏ cánh tay trái che khuất. Lấy phản ứng của nó là có thể làm được. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ta cùng nó xoắn suýt cũng có gần nửa năm, còn chưa từng thấy nó sử dụng qua tay phải công kích người khác đâu. Ivy nghe ra Kurotaku lời nói bên ngoài âm, chỉ ra chỗ sai nói. Mặc dù ngày bình thường không lo ăn đồ vật vẫn là huấn luyện, sẽ dùng đến tay phải. Chưa thấy qua, huấn luyện ăn cái gì sẽ dùng tay phải. Chờ dưới, Kurotaku từ Ivy trong lời nói nghe được kỳ quặc. Ngươi mới vừa rồi là không phải nói ngươi chưa thấy qua. Đúng à, thế nào, ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là nhân ra tay phải không được. Nói không chừng là đối thủ không đáng nó dùng hai cánh tay đây. Kurotaku đối với nó giơ hai tay lên. Ngươi nói nó là bên trái lợi tay, nhưng ăn cơm cùng huấn luyện cũng biết dùng đến tay phải. Ngươi làm nhân loại thời điểm, bên phải lợi tay sẽ dùng tay trái cầm đũa sao? Thế nhưng là nó ăn cơm không cần đũa à? Ivy phản bác, nhưng Kurotaku rõ ràng không thèm để ý, bởi vì hắn có thể xác định, Sizer không phải bên trái lợi tay, mà là song lợi tay. Hai cánh tay giống nhau là ưu thế tay. Tay trái tay phải không có am hiểu cùng thế yếu phân chia. Gabai hơi rắc rối rồi à. Kurota vốn định bỏ mặc Gabai tiến công. Hắn không đi chỉ huy. Để Gabai biết mọi thứ đều có ngoại lệ đạo lý. Nhưng bây giờ loại tình huống này. Nếu như Gabai không thể phát hiện Sizer là cùng có lợi tay. Cho là mình đem Sizer một cái tay làm rơi về sau liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái kia kết cục liền chỉ có thua. Thật hay giả, ta làm sao không tin đây? Ivy vẫn không có tin tưởng Sizer là song lợi tay. Nếu thật là, vậy cũng quá hí kịch tính đi. Trước kia người quen đột nhiên xuất hiện một cái ngươi nghe đều chưa từng nghe qua mới thuộc tính. Kurotaku nói, nhìn xem liền tốt, ngươi không có gặp nó tay trái đều như vậy. Còn không có lựa chọn từ bỏ sao? Gia hỏa này dù là phế đi một tay, biểu lộ y nguyên không nhiều lắm biến hóa. Một đôi mắt đạm mạc mà chuyên chú nhìn xem Gabai, hô hấp tần suất không chút nào loạn. Ivy chú mục lấy Sizer, trong lòng đồng dạng đối với nó bình tĩnh cảm thấy chấn kinh. Suy nghĩ không khỏi trở lại quá khứ. Thời điểm đó Sizer cũng là dạng này. Toàn tâm toàn ý chỉ vì hướng phía càng đỉnh cao hơn tiến lên. Rất ít đi chú ý phong cảnh dọc đường. Nó mặc dù không thấy được Sizer từ cấp thấp nhất leo đến tối cao đoan. Nhưng kiến thức qua Sizer thất bại, được chứng kiến nó tuyệt địa phản kích. Có thể nói, Ivy là Sizer một đường cường đại hơn tới người chứng kiến. Dùng vuốt phải đánh người cái gì? Nó giống như thật chưa thấy qua a. Nếu như nó là cùng có lợi tay, trước đó đánh thua cái kia mấy lần vì cái gì không cần? Chẳng lẽ là cảm thấy những tên kia không xứng? Ân, giống như có thể giải thích a. Dù sao thua một lần về sau lần thứ hai liền không có lại thua qua. Ông trời của ta, Gabai cảm thấy áp lực đến từ đối diện cái kia bị nó phế một cánh tay ra hỏa. Kurotaku nói qua cái gì tới? Dã thú bị thương mới là nguy hiểm nhất. Dã thú là cái gì? Một loại nào đó Pokemon sao? Bất quá hắn nói là đúng. Thụ thương gia hỏa này là muốn so trước đó nguy hiểm rất nhiều. Quả nhiên, nó không có lấy suất toàn lực. Một mực ẩn giấu vài thứ. Thật sự là ngạo mạn. Rõ ràng không mạnh bằng ta bao nhiêu. Kẹt. Gabai bảo giống một tiếng, toàn thân trên dưới bao vây lấy màu tràm dragon thuộc tính năng lượng. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách uy thế theo nó trên thân phát ra. Dragon Rush, long thần lao xuống, lấy thường nhân không thể ngăn cản sát khí, một bên uy hiếp người khác, một bên oanh kích đối thủ. Người nhỏ yếu sẽ ở tại chỗ nơm nớp lo sợ không cách nào di động. Nhìn như chói lọi hoa lệ đại chiêu, trên thực tế sẽ chế tạo không nhỏ đứng không, cho đối thủ trở tay cơ hội tiến công, cho nên Gabai thà rằng sử dụng lên nhanh tay sáng tạo tổn thương nhanh Dragon Claw. Vuốt rồng, sẽ rất ít sử dụng Dragon Rush, long thần lao xuống. Không khác, xúc thế điểm này qua chí mạng, nhưng là, tiến công đi, chỉ cần ngươi tiến công. Tuyệt đối sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó chính là Kurotaku biểu diễn thời gian. Ngươi không có phần thắng. Ngoan ngoãn tiến vào Pokeball. Trở thành Kurotaku đăng đỉnh nền tảng đi. Gabai gầm nhẹ. Nhảy lên thật cao. Hướng Sizer lao xuống đi qua. Năng lượng cự long tại trên người của nó hiển hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN